Cửu vực kiếm đế, chương 1970, thiên nhân cảnh chiến đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k, 1 SP. Miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, không qua theo Sở Phong Miên tâm thần khẽ động. Hắn nhục thân, trong nháy mắt tái tạo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngưng luyện bất hủ chân thân về sau. Sở Phong Miên trong một chớp mắt, liền có thể khôi phục thân hình. Một chút nho nhỏ thương thế. Căn bản đối Sở Phong Miên không tạo nên một chút xíu tác dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Cái này một kiếm chi uy, bàn về huyền diệu, đã là siêu việt bình thường tiên thuật. Đương nhiên Sở Phong Miên cảnh giới quá thấp, thi triển ra uy lực, cùng chân chính thiên nhân cảnh cường giả thi triển ra còn có chút chênh lệch. Nhưng là bàn về kiếm thuật huyền diệu, lại là không kém chút nào. Chân chính ẩn chứa tiên thuật chi uy, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một tôn cửu kiếp cổ đế. Có thể đánh ra một kiếm như vậy, đã là vô cùng đáng sợ. Đây cũng là Sở Phong Miên có thể đánh ra mạnh nhất một kiếm. Sở Phong Miên lực lượng đã đạt tới bình cảnh. Chỉ có Sở Phong Miên đột phá, bước vào nửa bước thiên nhân cảnh, mới có thể bộc phát ra càng mạnh lực lượng. Sở Phong Miên không chịu nổi. Một bên khác Lam Minh cũng không khá hơn chút nào. Hắn cũng là liên tục lui ra phía sau. Thân hình chấn động một cái, thụ một chút vết thương nhẹ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lam Minh, cũng là tu luyện một chút luyện thể chi đạo bí thuật. Tăng thêm ẩn chứa huyền kinh huyết mạch, nhục thân cứng cỏi vô cùng. Nhưng vẫn là tại lực lượng này va chạm phía dưới, thụ một chút vết thương nhẹ. Cái này gần như so sánh thiên nhân cảnh va chạm. Hắn dù sao còn không phải chân chính thiên nhân cảnh cường giả. Ngăn cản bắt đầu, cũng vô cùng cố hết sức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này Lam Minh thật là lợi hại. Hắn vẫn chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh, không có độ qua thiên nhân đại kiếp. Ta thế mà đều rất khó đánh bại hắn. Nếu là hắn vượt qua thiên nhân cảnh, chỉ sợ là ta cùng Cuồng Long Đế hai người đều không giết được hắn. Sở Phong Miên nhìn xem Lam Minh, vậy kinh thán không thôi Lam Minh lực lượng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Minh chỉ là nửa bước thiên nhân cảnh cảnh giới, còn chưa độ qua thiên nhân đại kiếp. Một khi là hắn độ qua thiên nhân đại kiếp, hắn thực lực còn muốn tại tăng lên vô số lần. Đọc tia, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huyện ở lúc kia, nhưng chính là thật ai cũng không có cơ hội có thể giết Lam Minh. Tối thiểu tại Sở Phong Miên cũng không có bước vào thiên nhân cảnh trước đó, là không có cái này cơ hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại Lam Minh còn chưa độ qua thiên nhân đại kiếp, chính là Sở Phong Miên động thủ cuối cùng cơ hội. Đơn đả độc đấu phía dưới, Sở Phong Miên xác thực rất khó giết Lam Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không qua hôm nay Sở Phong Miên thế nhưng là làm hoàn toàn chuẩn bị. Muốn tới chu sát Lam Minh người, cũng không chỉ Sở Phong Miên một cái. Long Đế, động thủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên quát lạnh một tiếng. Cuồng Long Đế đột nhiên xuất thủ, thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lam Minh vừa mới đang cùng Sở Phong Miên lực lượng đối bính thời điểm, thụ một cái vết thương nhẹ. Hắn hiện tại lực chú ý đều tập trung trên người Sở Phong Miên. Lại là Cuồng Long Đế xuất thủ tốt nhất cơ hội. Cuồn cuộn Long Uy bộc phát mà xuống. Cái này từng đạo Long Uy đều biến thành từng đầu viễn cổ chiến long bộ dáng, tựa hồ là quần long gào thét, hướng về Lam Minh oanh kích tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này mỗi một đầu viễn cổ chiến long đều là Cuồng Long Đế lực lượng ngưng tụ. Hết thảy mấy chục đầu viễn cổ chiến long đồng loạt lực bộc phát lượng còn xa hơn siêu Lam Minh vừa mới đánh ra 10 đạo quyền phong. Đáng giận, hóa kình quyết, ta vì huyền kình. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từng đầu viễn cổ chiến long đồng loạt rơi xuống. Trực chỉ Lam Minh oanh sát mà đến. Lam Minh đều nhạy cảm phát giác được điểm này. Trên mặt hắn lộ ra mấy điểm điên cuồng dáng tươi cười. Đột nhiên toàn bộ thân hình bành trướng bắt đầu. Loáng thoáng ở giữa, Lam Minh đều là cùng sau lưng của hắn huyền kình hư ảnh. Hợp hai làm một, biến thành một đầu chân chính huyền kình bộ dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thân hóa huyền kình, Lam Minh thực lực lập tức lại tăng trưởng thêm vô số lần. Đối mặt cái kia từng đầu hạ xuống tới viễn cổ chiến long, đều không sợ chút nào. Thân thể khổng lồ trực tiếp xông tới. Đột nhiên va chạm, tất cả viễn cổ chiến long đều bị hắn đụng nát. Thân hóa huyền kình, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhướng mày à, hắn vốn cho rằng đã vừa mới là đem Lam Minh thực lực dồn đến cực hạn. Thật không nghĩ đến trong nháy mắt Lam Minh thực lực lại tăng vọt vô số lần. Người này tích lũy nội tình, quả thực là sâu không lường được. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn thực lực đều tăng vọt gấp trăm lần. Phải biết bình thường trạng thái dưới Lam Minh, một thân thực lực đều cơ hồ là nửa bước thiên nhân cảnh bên trong có thể xưng vô địch tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nghĩ tới Lam Minh thực lực ẩn tàng sâu như thế. Hắn thực lực chân chính, còn muốn so với bình thường trạng thái dưới, mạnh mẽ gấp trăm lần. Hóa thân huyền kình. Hiện tại Lam Minh một thân thực lực, đã là gần như không thua kém Cuồng Long Đế. Chân chính bước vào thiên nhân cảnh cấp độ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây không phải hoàn chỉnh hóa kình quyết. Lam Minh duy trì không được bao lâu huyền kình trạng thái. Hải công chúa nhìn thấy Lam Minh hóa thân huyền kình. Nàng thanh âm rất nhanh truyền ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhìn ra được. Lam Minh còn không có hoàn toàn thân hóa huyền kình, chỉ là lợi dụng hóa kình quyết uy năng, tạm thời làm được điểm này, tính là một loại trong thời gian ngắn tăng thực lực lên bí thuật. Duy trì không được bao lâu lại có thể thế nào? Trong khoảng thời gian này vậy đủ ta đem bọn ngươi đều giết. Các ngươi những người này, thế mà đem ta kế hoạch đều cho đánh vỡ, để cho ta thất bại trong gang tấc. Hôm nay ta muốn đem toàn bộ các ngươi giết. Đền bù ta tổn thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lam Minh lạnh cười liên tục. Đột nhiên chỉ gặp, trên bầu trời, từng đợt kinh lôi âm thanh. Đột nhiên vang lên, đồng thời ngay tại toàn bộ hoang hải trên không. Từng đạo kiếp vân, bắt đầu ngưng tụ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được tiếng sấm, Lam Minh trên mặt càng là lộ ra mấy điểm vẻ kiêu ngạo. Hôm nay các ngươi lợi hại hơn nữa, vậy giết không được ta. Chỉ nếu như các ngươi hôm nay giết không được ta, không bao lâu nữa, liền là các ngươi tử kỳ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thiên nhân đại kiếp, Sở Phong Miên nhìn thấy kiếp này mây ngưng tụ. Liền biết đây là cái gì kiếp vân. Thiên nhân đại kiếp, Lam Minh thiên nhân đại kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tại cái này cùng đường mạt lộ phía dưới, Lam Minh vậy không tại kiềm chế thực lực, bạo phát ra toàn lực, đưa tới thiên nhân đại kiếp. Lúc đầu Lam Minh vì tu luyện hóa kình quyết, một mực là không nguyện ý đột phá, nhưng hôm nay bị Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế vây giết. Để hắn đã là không lo được nhiều như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là thiên nhân đại kiếp dẫn động, Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế đều nhất định muốn lui. Không phải lời nói, cũng phải chết ở cái này Lam Minh thiên nhân trong đại kiếp. Làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cuồng Long Đế nhìn về phía Sở Phong Miên lên tiếng dò hỏi. Bọn họ lúc đầu kế hoạch là căn bản không cho Lam Minh cái này dẫn động thiên nhân đại kiếp cơ hội. Trực tiếp thế xét đánh lôi đình xuất thủ oanh sát Lam Minh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cũng không quản là Sở Phong Miên, vẫn là Cuồng Long Đế, đều đánh giá thấp Lam Minh. Lấy về phần hiện tại, Lam Minh đã là dẫn động thiên nhân đại kiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nếu là ở tiếp tục đánh xuống, chỉ có thể có một cái đồng quy vu tận hạ tràng. Nhưng nếu là hôm nay thả qua Lam Minh, cái kia không nói trước Lam Minh trở lại Hải Tế Tông bên trong đi. Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế muốn đối mặt Cuồng Long Đế điên cuồng trả thù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vẻn vẹn là Lam Minh thực lực. Một khi là độ qua thiên nhân đại kiếp, bước vào thiên nhân cảnh, Lam Minh thực lực liền muốn tại Sở Phong Miên cùng Cuồng Long Đế phía trên. Lam Minh cũng nhận được qua vô số cơ duyên, nội tình có thể xưng kinh khủng. Những cơ duyên này, đợi đến Lam Minh bước vào thiên nhân cảnh thời điểm, đều hội hết thảy bạo phát đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong nháy mắt Lam Minh thực lực tăng vọt không chỉ 10 lần. Đến lúc đó một mình hắn, đều là một cái cực đại uy hiếp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, lại là đến một loại tiến thối lưỡng nan thế cục. Không thể thả qua người này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh. Lúc này thả Lam Minh, không khác là thả hổ về rừng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.